con mắt cũng sáng lên, chỉ vào sắt thép vương mắng. Chỉ bằng ngươi cái sắt lá đổ hộp cũng nghĩ diệt ta Macedonia đế quốc. Tin không tin, ta một cái tay bóp chết ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục